Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 329, Linh Hồn Bất Diệt. Tâm có được hay không? Bị vậy cái kia kiểu nói này, ta phát hiện mình có chút khinh thị tọa đầu long, cũng đối Vĩnh Hằng khuyết thiếu một minh xác nhận biết, mặc dù Tống Dung Đại Tướng cùng ta nhắc qua. Vĩnh Hằng cùng Vô Hạn đã bao hàm hai cái có thể để cho sinh linh trở thành thần chi bí mật. Nhưng hắn đồng thời cũng đề cập qua, loại này vũ khí tại Tử Vong Chi Hải không biết có bao nhiêu. Trong tay ta Thiên Đường Đảo cùng Đa Mục La Thần Vương Chiến Phủ, kỳ thật cũng đã bao hàm tương tự bí mật, bởi vậy ta một mực không có đem cái này vũ khí xem như uy hiếp. Nói cho ngươi cũng không sao. Trong Vĩnh Hằng có Hồng Lân Long nhất tộc đại bộ phận vong giả linh hồn. Chi này U Linh Long quân đoàn có 17 tên thành viên. Trong đó 3.000 năm trở lên U hồn liền có 5 đầu. Vĩnh Hằng cùng Vô Hạn đúng sao đại lục tối cao thần tự tay chế tạo vũ khí. Đưa cho hắn yêu thích nhất Phong Nữ Thần cùng Nguyệt Nữ Thần. Chẳng qua tại sao đại lục thần hệ cùng Tử Vong Chi Hải trong chiến tranh, Vĩnh Hằng bị Phong Nữ Thần giật mất tại Hồng Lân Hải, thành Hồng Lân Long nhất tộc chấn tộc chi bảo. Tử Vong Chi Hải cùng khác thần linh khai chiến số lần đúng là nhiều, chẳng qua Tam Minh Thần sẽ không đem những chiến lợi phẩm này thu thập lại a, liền để mọi người tùy tiện tư tang. Vậy cái kia nữ chiến thần mặc dù tránh sau lưng Yến Thiên Hồng, nhưng vẫn là có chút thẹn thùng, vì mau chóng cầm tới Linh Tử Khải, nàng tăng tốc nói chuyện tốc độ, cũng tự tiện tinh giản nội dung, tới cái nói ngắn gọn. Thế giới này tất cả sinh linh tử vong, linh hồn đều tiến vào Tử Vong Chi Hải. Có chút thần linh hy vọng Tam Minh Thần Đại Nhân phóng thích bọn họ yêu thích người. Tam Minh Thần Đại Nhân đương nhiên không chịu, bởi vì vong giả linh hồn triển khai chiến tranh, cơ hồ mỗi 100 năm liền sẽ đánh lên cùng một chỗ. Chiến bại người vứt xuống vũ khí. Tam Minh Thần Đại Nhân chưa hề đều chẳng qua hỏi. Cơ hồ mỗi cái đại tướng trong tay đều có một hai kiện. Như vậy Vĩnh Hằng đến tột cùng có cái gì? Bí mật. Vậy cái kia cắn răng, vẫn là trả lời vấn đề này. Nàng dồn dập nói. Vĩnh Hằng đúng sao đại lục tối cao thần tự tay chế tạo. Bởi vậy phía trên có chủ thần cấp ấn ký. Có thể ban cho linh hồn bất diệt. Linh hồn bất diệt. Ta thở dài ra một hơi. Tỏ ra hiểu rõ, bắt đầu tay đánh tạo Linh Tử Khải, đem đáp ứng tốt điều kiện trao đổi ném cho Yến Thiên Hồng. Ta nói với nàng, xem ra phiền phức của chúng ta còn chưa qua, nếu như tọa đầu long nắm giữ linh hồn bất diệt huyền bí. Chỉ ít chúng ta đúng giết không chết hắn, kẻ bất tử có được Atula thần chú, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể không ngừng khôi phục. Chẳng qua dạng này đẳng cấp năng lực cùng linh hồn không diệt thiên chênh lệch đường. Nếu ta rút ra kẻ bất tử linh hồn hỏa bên trong bí mật, từ trên linh hồn hủy diệt bọn họ. Nhưng nếu là tọa đầu long có được bất diệt linh hồn ấn ký, trên đời này chỉ có vượt qua sao đại lục tối cao thần địa tồn tại, mới có thể triệt để đem hủy diệt. Linh hồn bất diệt cùng thần chi bất hủ chỉ thiếu chút nữa. Nếu như lại có tầm 10 trên đầu ngàn năm hỏa hậu U Linh Long, ta cùng Yến Thiên Hồng thêm lên Thiên Đường Đảo lục cự đầu, cũng mặt trái chiếm đa số. Nữ chiến thần vậy cái kia mặc vào Linh Tử Khải, ta cho nàng chọn lựa kiểu dáng, đúng đơn giản nhất, chỉ che khuất trọng yếu nhất bộ vị. So với nhân gian bikini dùng tài liệu nhiều không đến đi đâu. Nàng có chút bất mãn, bắt bẻ nói. Nắm giữ linh hồn bất diệt, tọa đầu long liền có thể không hạn chế sử dụng tử vong tín ngưỡng. Không cần tiếp tục lo lắng bị tử vong tín ngưỡng lộn xộn linh hồn ba động đồng hóa. Các ngươi còn muốn đánh giết cái kia hoàn toàn là nằm mơ. Ta cả giận nói, sao đừng tưởng rằng linh hồn bất diệt ta liền không có cách nào đối phó. Chỉ ít cầm tù linh hồn pháp thuật ta hiểu được không ít. Tử vong tín ngưỡng mặc dù cường đại, nhưng trên Thiên Đường Đảo cũng có vô cùng vô tận ma thú. Ta cũng không tin hắn có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Nữ chiến thần vậy cái kia bị ta vừa hô, lập tức không dám làm âm thanh, trốn ở Yến Thiên Hồng phía sau. Lông mày Yến Thiên Hồng nhíu một cái nói, U Linh Long nếu là có Hồng Lân Long đại tướng thực lực, chẳng phải là hoàng kim chiến sĩ đẳng cấp, ngươi coi như nổi giận cũng không cách nào giải quyết thực tế vấn đề. Ta hắc hắc một tiếng nói, liên quan tới U Linh Long quân đoàn, ta có cái càng thâm niên chuyên gia, hỏi trước một chút nàng lại nói. Thu hồi Uriel rèn đúc nhà máy, ta để bàn tay nâng lên một chút, một chiếc tiểu tiểu hào hoa du thuyền ngay tại không trung đảo quanh. Chỉ cần đúng tại vong giả chiến sĩ chi tâm phạm vi năng lực bên trong, ta liền có thể khống chế đầu này U Linh thuyền lớn nhỏ. Bất quá ta không phải muốn bắt chiếc này U Linh thuyền ra hiền, mà muốn đem xích lân y đầu này tiểu Hồng Lân Long triệu hoán đi ra. Có cái tin vui nói cho ngươi, ta lấy được nhục thể của ngươi, có thể hay không tâm tình cao hứng một điểm, đem liên quan tới U Linh Long quân đoàn tình báo nói cho ta. Nghe được ta nói lấy được nhục thân của mình, xích lân y chẳng những không có vui mừng, ngược lại thất kinh nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi lấy được nhục thể của ta? Tọa đầu long đâu? Hắn phải chăng chết mất? Ta tằng hắng một cái nói. Tương đối đáng tiếc, ta cũng không có giết chết tọa đầu long, chỉ đem nữ chiến thần vậy cái kia bắt làm tù binh. Nhục thể của ngươi ngay tại luyện ngục đảo trong thần điện. Vậy nhưng không xong, xích lân y la hoảng lên, lớn tiếng nói, lúc đầu nhục thể của ta đúng bị tọa đầu long gian nhân dùng vĩnh hằng phong trấn. Đã hắn có thể lấy ra, liền mang ý nghĩa hắn đã khống chế vĩnh hằng. Chúng ta căn bản không có cách nào đánh thắng được nắm giữ vĩnh hằng tọa đầu long. Ta lúng túng, cười nói, trước không thể so với thảo luận vấn đề này. Ta muốn hỏi chính là liên quan tới U Linh Long binh đoàn chuyện. Đã chi này U Linh Long quân đoàn đều là các ngươi gia tộc Hồng Lân Long. Ngươi là có hay không có biện pháp thuyết phục bọn họ lâm trận phản chiến? Hoặc là có cái gì phương pháp khắc chế không? Xích Lân Y chần chờ lắc đầu nói. Chi này U Linh Long quân đoàn đúng Tam Minh Thần Đại Nhân ban ân xuống tới. Chỉ có chấp trưởng vĩnh hằng người mới có thể chỉ huy bọn họ. Coi như bọn họ biết đúng bị tọa đầu long gian nhân nắm giữ quyền chỉ huy, cũng không thể trái với mệnh lệnh của hắn. Về phần khắc chế phương pháp, ngược lại ta đúng nghe nói. Ta vội vàng truy vấn, ngươi nghe nói cái gì rồi? Xích Lân Y có chút không xác định nói. Lúc đầu vĩnh hằng đúng phong nữ thần vũ khí, đều nói chỉ cần đạt được phong nữ thần tinh huyết vẽ ấn khế liền có thể triệu hồi vĩnh hằng. Chẳng qua cái này đều truyền thuyết a, chưa hề cũng không ai tin tưởng. Việc này có đáng giá hay không phải tin tưởng ta mặc kệ. Người để cho ta đi nơi nào làm ngọn gió nào nữ thần kinh nguyệt. Coi như vị này nữ thần đứng trước mặt ta, cũng phải nàng đến cái kia thời gian mới có. Xích Lân Y, Yến Thiên Hồng, đều bị ta làm cái đỏ chót mặt. Liền ngay cả nữ chiến thần vậy cái kia đều kinh hô một tiếng nói. Ngươi thế mà ngay cả đều nói ra miệng, nữ thần đô đúng thuần khiết nhất tồn tại, căn bản sẽ không có cái kia. Giờ ta nhớ tới, vậy cái kia vẫn là Hy Bạc Lữ Á Sơn nữ chiến thần. Đương nhiên đối với nữ thần loại sinh vật này so ta hiểu được càng nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.